Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 20, thành công cùng biến hóa. Carol rất tức giận, cũng rất khó hiểu, rõ ràng trước còn rất tốt. Kết quả sau khi thành công nhưng tá ma giết lừa đem chính mình cho đưa đi. Bất quá coi như phẫn nộ Carol cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Bởi vì nàng căn bản không biết đi đâu tìm Tô Phục. Chỉ có thể căn cứ tọa độ trước về địa cầu. Chỉ là chờ nàng trở lại địa cầu sau đã qua rất nhiều năm. Tô Phục sẽ không tinh hệ truyền tống. Mà Carol tốc độ phi hành mặc dù nhanh. Nhưng tinh hệ trong lúc đó khoảng cách thực sự quá xa xôi. Đây còn là Carol trên đường có kỳ ngộ khác bằng không nói e sợ nàng cả đời cũng bay không trở về. Địa cầu, chỉ có thể chờ đợi Tô Phục tâm huyết dâng trào tiếp nàng. Cho tới Tô Phục tá ma giết lừa, không tồn tại, ngược lại Tô Phục là xem ở nàng trước biểu hiện không tệ cho nên mới đưa nàng truyền tống đi. Biết rõ Tesseract đường vân hắn là có thể ở phía trên mở cửa tiếp xúc được năng lượng cốt lõi. Nhưng như vậy rất khó bảo đảm sẽ không dẫn lên cái gì nổ tung. Tesseract năng lượng nổ tung cũng không phải là đùa giỡn. Viper vì là kiến nghị gì Tô Phục đừng trên trái đất. Cũng là bởi vì đồ chơi này nổ tung khả năng trực tiếp phá hủy một cái tinh cầu. Tô Phục có thể hóa thân làm môn. Nhưng Carol cũng không có chống đối loại này nổ tung năng lực. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì lẽ đó Tô Phục đưa nàng truyền tống đi. Nếu như không thể phát sinh nói coi như nàng xui xẻo. Phát sinh nói đó chính là nàng số may. Đưa đi Carol, Tô Phục không có gấp lập tức động thủ mà là nghỉ ngơi trước một ngày. Đem chính mình tinh thần theo thể lực trước tiên hồi phục lại. Ngày thứ hai thời điểm mới bắt đầu. Mở, quay về Tesseract phóng thích quả doa doa Nomi năng lực. Trong khoảnh khắc một tấm so với lòng bàn tay còn nhỏ môn ở Tesseract trên xuất hiện. Mà Tesseract năng lượng cũng không có vì vậy sản sinh bất kỳ hỗn loạn cùng sao động. Phi thường bình tĩnh, phảng phất cái này cánh cửa vốn là ở phía trên một dạng. Môn, từ từ mở ra, chạm năng lượng màu xanh lam như hồ nước ở ma phương bên trong lăn lộn. Tô Phục hít sâu một cái đưa tay với tới. Vừa đụng chạm lấy hạch tâm năng lực, hấp thu năng lượng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Chỉ bất quá ngăn ngắn 2-3 giây Tô Phục cũng cảm giác được thân thể mình hấp thu năng lượng đã bão hòa. Thân thể da rẻ cũng đã bắt đầu sụp ra, máu tươi từ toàn thân bắt đầu điên cuồng chảy ra tới. Trong nháy mắt biến thành huyết nhân, Tesseract, Space Stone, Infinity Stone. Đây là mạnh mẽ nhất thần khí ẩn chứa lực lượng. Tô Phục nhanh chóng dự định đánh tay rời đi dị biến lại đột nhiên phát sinh. Tay hắn bị cố định lại. Nói cho đúng là đã thân thể hắn làm trụ cột không gian bị cố định lại. Tô Phục không có đụng chạm Tesseract năng lượng cốt lõi cánh tay không chịu nổi trực tiếp nổ. Vũ trụ năng lượng thuận thế tràn ngập ra vờn quanh ở toàn bộ không gian. Màu lam sắc ánh sáng tựa hồ hình thành một lồng ánh sáng một dạng đem Tô Phục cùng Tesseract bao. Phủ trong đó, không kịp nghĩ nhiều Tô Phục điều động phượng hoàng lực lượng bắt đầu thôn phệ. Kết quả rất thuận lợi, để vốn là táo bạo Tesseract năng lượng trong nháy mắt ôn hòa lại. Nhưng còn không có kéo dài mấy giây Tô Phục cũng cảm giác được Tesseract năng lượng cốt lõi đột. Nhiên biến thành hồng thủy giống như bắt đầu điên cuồng tuôn đi qua. Tô Phục phượng hoàng lực lượng dung hợp phi thường hoàn mỹ. Nó thôn phệ năng lượng hội chuyển hóa thành Tô Phục tự thân năng lượng. Thế nhưng cái này chuyển hóa quá trình cũng rất chậm. Còn kém rất xa ma phương năng lượng tràn vào lại đây tốc độ. Nếu như bên cạnh có tiếng người liền có thể nhìn thấy Tô Phục lúc này dáng vẻ được kêu là một cái. Thảm, thân thể không ngừng bị căng nứt vừa nhanh chóng khỏi hợp. Lại nứt ra lại khép lại, như vậy nhiều lần, hơn nữa nhìn kỹ nói vẫn có thể phát hiện tự lành tốc độ tựa hồ dần dần căn không lên nứt ra tốc độ. như vậy lại quá không đi Tô Phục, chỉ sợ cũng hội xem khí cầu một dạng. Nổ, hóa thân làm môn, trong đầu trong nháy mắt phản ứng chính là hóa thân làm môn. Thường quy phương pháp đã xử lý trước mắt tình huống chỉ có thể dựa vào quả doa doa no mi năng lực. Hóa thân làm môn vừa mới phát động Tô Phục cũng cảm giác được cỗ này áp lực cùng tê liệt đột nhiên. Đầy ánh sáng, sau một khắc hắn nhưng cảm giác được Tesseract cái kia chạm năng lượng màu xanh lam ở thân thể mình. Bên trong bắt đầu sáng lên, hắn cảm giác được Tesseract năng lượng. Nguồn năng lượng này tựa hồ theo thân thể mình đã hòa làm một thể một dạng. Ở thân thể mình trong huyết mạch, bộ phận, cốt cách, thậm chí là cơ nhân ở trong. Thậm chí Tô Phục cảm giác được nguồn năng lượng này tựa hồ theo quả doa doa no mi bên trong nguồn. Sức mạnh kia cũng dung hợp đến nhất lên, hắn có loại cảm giác. Mình có thể khống chế nó. Hãy cùng khống chế quả doa doa no mi năng lực một dạng. Đồng thời hắn cũng cảm giác được mình lúc này hãy cùng lúc trước dung hợp Phượng Hoàng lực lượng. Thời điểm là một dạng, có thể cảm giác được chính mình tồn tại, tinh thần là tỉnh táo, nhưng lại nằm ở một loại phi thường huyền diệu trạng thái. Hắn có loại cảm giác, mãi cho đến triệt để hấp thu Tesseract bên trong toàn bộ năng lượng, hắn mới có thể dừng lại. Bao lâu? Tô Phục cảm giác mình ký ức biến có chút mơ hồ. Tựa hồ đi qua không bao lâu, vừa tựa hồ đi qua thời gian rất lâu. Thời gian cái này khái niệm trong quá trình này biến phi thường mơ hồ. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác Tesseract năng lượng đưa vào càng ngày càng ít. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngay tại Tesseract năng lượng đình chỉ phát ra trong nháy mắt, Tô Phục cảm giác được dung hợp hoặc là nói cải tạo kết thúc. Hắn vội vàng hướng về Tesseract nhìn lại. Lúc này Tesseract tuy nhiên còn duy trì nguyên dạng, còn tản ra màu lam sắc ánh sáng, nhưng ẩn chứa trong đó năng lực nhưng biến dị thường yếu ớt. 10/9 đi, còn sót lại năng lượng tựa hồ chỉ có thể duy trì Tesseract tồn tại a. Ta đem Tesseract năng lượng cốt lõi toàn bộ hấp thu. Tô Phục lẩm bẩm, rất nhanh sẽ không phát hiện một dạng, trước đây chính mình còn phải cảm thụ không gian sau đó mới có thể đi phóng thích năng lực. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy toàn bộ không gian phảng phất chính là mình kéo dài thân thể một phần. Một dạng, một ý nghĩ là có thể phóng thích năng lực, đem suy nghĩ kéo dài, xuyên thấu qua tinh cầu này, xuyên thấu qua toàn bộ tinh hệ, thậm chí vượt tinh hệ. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều tại trong đầu của chính mình, đều trở thành thân thể mình ý niệm một phần, duy nhất khác nhau chính là do xa có gần. Nếu như đem Tô Phục bản thân so sánh đại não, như vậy Molec ban tinh cầu chính là con mắt tóc như vậy gần trong gang tấc vị trí, mà khá xa tinh hệ giống như là ngón chân, có thể cảm giác được, nhưng muốn đụng tới ngón chân còn cần khom lưng đưa tay mới được. Đại khái chính là như vậy một cái khác nhau. Mở, Tô Phục phất tay mở cửa tiến vào dị không gian. Mới vừa vào đi, Tô Phục cũng cảm giác được biến hóa. Chính mình tựa hồ triệt để nắm giữ dị không gian. Hắn có thể cảm giác được dị không gian cỗ năng lượng kia. Cũng có thể cảm giác được có thể căn cứ từ chính mình ý niệm đến đối với dị không gian tiến hành. Thay đổi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.